Bát gia tái thế, chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, đã có một cô gái ghé thăm nhà Diêm Thanh Nhã, người đó là Nhan Tiểu Sa, bạn thân của Diêm Mộng Tiểu Sa à, Mộng Mộng ở trong phòng đó, con vào tìm con bé đi, Diêm Thanh Nhã cũng biết cô gái này, dịu dàng mời cô bé vào. Vâng, dì cứ bận đi ạ, đây không phải lần đầu Nhan Tiểu Sa đến nhà Diêm Mộng, nên chào Diêm Thanh Nhã xong, cô ta bèn ngựa quen đường cũ đi tới trước phòng Diêm Mộng, mở cửa ra. Trong phòng, Diêm Mộng đang cầm một cây bút hết sức chăm chú viết gì đó trên cuốn sổ nhật ký. Cửa phòng bị đẩy ra, cô ta bèn khép sổ lại theo bản năng. Thấy là Nhan Tiểu Sa, Diêm Mộng mới thở phào một hơi, liếc cô ta. Làm tớ sợ muốn chết, Tiểu Sa này, sao cậu tới mà không báo tiếng nào vậy? Chẳng phải là vì sợ cậu không để ý đến tớ sao? Nhan Tiểu Sa cao khoảng 1m65, có chút xinh xắn, năng động. Mộng Mộng, tớ nghe cậu Mạc nói tối qua có xảy ra vài chuyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Anh ta liên lạc với cậu à? Trong mắt Diêm Mộng hiện lên vẻ căm giận. Ừ, không nói với cậu là chuyện gì? Không có, Nhan Tiểu Sa lắc đầu. Có điều, buổi sáng tớ có xem tin tức cậu biết không, cái tên Hoa Ban Hồ và anh em của hắn tìm chúng ta gây chuyện vào tối qua đã chết. Trong lòng Diêm Mộng chợt căng thẳng, còn chưa mở miệng Nhan Tiểu Sa đã nói. Nhưng vẫn chưa tìm được hung thủ, bản thân tớ thì hy vọng đừng tìm ra, chắc chắn là mấy người kia ức hiếp người khác nên bị giết ngược lại thôi. Ặc lạc đề rồi, rốt cuộc tối qua cậu và cậu Mạc bị sao vậy? Đương nhiên, Nhan Tiểu Sa sẽ không nghĩ rằng tên hung thủ kia có liên quan gì đến Diêm Mộng. Cậu Mạc bảo tớ khuyên cậu, nói anh ta không cố ý và cố tình, chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy. Anh ta nói muốn gặp cậu để tự mình xin lỗi cậu, Nhan Tiểu Sa nói. Cậu Mạc có được vé vào trung tâm thế kỷ, nên bảo chúng ta cùng đi. Không đi, Diêm Mộng từ chối thẳng. Mộng Mộng, đó là trung tâm thế kỷ đấy. Dù cậu có ghét cậu Mạc thì cũng phải nghĩ cho tương lai chút chứ. Trước giờ, hội đấu giá trong đó là nơi chỉ có những người có tiền ở thành phố Tần mới vào được, đi tạo thêm mối quan hệ cũng tốt mà. Mộng Mộng, coi như là cậu vì tớ và Ngọc Đình được không? Nhan Tiểu Sa nhõng nhẽo năn nỉ, Diêm Mộng đành phải nói. Được rồi, đi đi đi. Nhan Tiểu Sa nói đúng, ghét Mạc Thiếu Dương là một chuyện, hội đấu giá ở trung tâm thế kỷ mỗi năm chỉ tổ chức một lần, do tập đoàn bất động sản Thiên Dương đứng ra tổ chức mà người đến tham gia không giàu cũng sang. Còn những vật phẩm bán đấu giá trong đó, bất cứ vật nào cũng hơn cả triệu tệ. Không biết sao năm nay hội đấu giá lại tổ chức sớm hơn, thực ra trong lòng Diêm Mộng cũng không muốn từ bỏ cơ hội để mở mang kiến thức lần này. Sau khi sửa soạn xong, đi ngang qua phòng Trần Đức thấy cửa mở, Trần Mộng bèn lén liếc nhìn bên trong, thấy anh đang nghịch một bức tranh, không khỏi hừ hừ. Dân đen mà giả vờ tao nhã gì chứ? Tên dân đen kia ở đây à? Nhan Tiểu Sa khinh bỉ liếc nhìn bên trong, đồ dùng giản dị, quần áo rẻ tiền, vừa thấy là biết nghèo rồi. Cách chương.